Tình đầu quan trọng nhất thế gian. Chương 67, có chút xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Nhi hẳn là thật nhịn không nổi. Bà xem nó lúc nào với bà đoạt lấy. Đều là nhà của chúng ta cầm chi. Từ sáng đến tối chơi điện thoại di động. Ông làm sao còn đang công tác? Chính là tôi muốn đi ra lật lật, Dung tự quét một vòng nhà vệ sinh. Xác nhận một chút, vừa nãy nàng liền mở ra phòng tắm quạt thông gió. Ở xác nhận trong phòng tắm không có để lại cái gì khả nghi lông tóc và mùi. Dung tự mới từ từ mở cửa, đóng lại quạt thông gió. Căn cứ Thúc Thúc cùng A-di nói chuyện, Dung tự đại thể có thể suy đoán Thúc Thúc chưa từng tiến vào. Sợ chuyện không đâu một hồi, ba mẹ phát hiện sao? Dung tự vào phòng thời điểm, Trình Cẩm Chi đã đứng cạnh cửa rồi. Vừa nãy nghe được lúc ẩn lúc hiện nghe được thanh âm của ba mẹ. Nàng liền cả kinh từ trên giường nhảy xuống. Trình Cẩm Chi khép lại cửa, sốt sắng mà hỏi Dung tự. Dung tự sắc mặt nghiêm nghị. Bọn họ để em đi vào, để chúng ta hảo hảo nói chuyện, sau đó đi gặp bọn họ. A, Trình Cẩm Chi sợ đến chân mềm nhũn. Em muốn chết a, đều lúc này. Em lại đùa giỡn, thấy Dung tự khơi gợi lên khóe môi. Trình Cẩm Chi liền phản ứng lại. Nếu như mẹ của nàng biết chuyện của các nàng, làm sao có khả năng còn để Dung tự đi vào. Khẳng định không nói hai lời liền tới gờ yêu ta ết. Mẹ của nàng luôn luôn yêu thích Dung tự. Nhất định là cho là mình mang hỏng rồi Dung tự. Trình Cẩm Chi sờ soạng mình một chút chân. Cũng còn tốt, cho tới bây giờ, chân nàng vẫn còn ở đó. Trình Cẩm Chi quay lưng. Dung tự cho rằng nàng tức giận. Hai tay đặt ở trên bả vai của nàng vội vã động viên nàng. Tức rồi. Hừ, đừng tức giận. Dung tự ôm Trình Cẩm Chi vai. Em biết sai rồi. Sau này sẽ không nói giỡn. Dỗ dành 5 phút đồng hồ. Tỷ tỷ vẫn là đưa lưng về phía nàng. Dung tự đã sớm hối hận rồi. Nói rất nhiều lời hay. Lại đi xem Trình Cẩm Chi gò má. Phát hiện Trình Cẩm Chi đã sớm nở nụ cười. Chị dọa em. Dung tự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Là em trước tiên dọa chị. Trình Cẩm Chi ngắt một chút Dung tự mặt. Chơi vui sao? Chị không tức giận là tốt rồi. Dung tự thái độ vẫn tương đối tốt. Nàng cầm Trình Cẩm Chi tay sượt Trình Cẩm Chi lòng bàn tay. Hai người kéo đi một hồi. Mới phiền phiền nhiễu nhiễu về trên giường. So với mấy lần trước sờ loạn loạn sượt, Dung tự lần này phải ôn nhu nhiều lắm. Trình Cẩm Chi chôn ở Dung tự trong lồng ngực. Giơ lên ngón tay thon dài. Ở Dung tự bả vai vẽ vòng tròn. Em chừng nào thì nhìn những thứ kia. Em chừng nào thì đối với chị có loại nghĩ này? Trình Cẩm Chi hỏi. Rất sớm. Tiểu sắc quỷ. Em rất sớm đã yêu thích chị. Rất sớm đã. Vậy sao em không nói với chị? Em không dám. Dung tự nói rằng. Em chỉ có chị. So với có thể mất đi chị. Em. Chị nếu như không phát hiện. Nếu như cùng người khác. Em làm sao bây giờ? Không có loại khả năng này. Dung tự liền nghĩ tới, thầm mến, những kia năm, nàng ôm sát Trình Cẩm Chi, chị đã là của em, là em may mắn, nếu như chị không nghĩ thông suốt, em liền phải khóc. Trình Cẩm Chi từ từ nói rằng, chị cũng muốn khóc, nếu như rất lâu sau đó mới hiểu được tâm tư của chính mình. Dung tự hôn một chút Trình Cẩm Chi mặt, em sẽ tốt với chị, em sẽ luôn luôn đối tốt với chị. Dung tự ở Trình Cẩm Chi bên tai nói qua lời tâm tình. Em đương nhiên sẽ đối tốt với chị. Vừa nãy nghe động tĩnh bên ngoài. Chị đều làm tốt cùng ba mẹ nói chuẩn bị. Mặc dù có điểm bất hiếu. Thế nhưng không cho phép em sau này rút lui. Ân, em đừng chỉ đáp ứng hiện tại. Thúc Thúc A-di đối với em rất tốt. Nhưng là, em đều đã cái kia với chị. Dung tự có chút ngượng ngùng nói. Em muốn đối với chị phụ trách, chị vẫn cho là rất đau. Trình Cẩm Chi cũng có chút bất hảo ý tứ. Trước kia chị cái kia em, có phải là quá nặng? Không nặng, em khi đó đều hư. Có một chút, cách một hồi lâu, Trình Cẩm Chi mới mở miệng. Chờ chúng ta trở lại, em để chị lại thử được không? Trình Cẩm Chi như là đang tặng quà. Cần ngươi tới ta đi. Ân được, nếu không sợ ba mẹ phát hiện. Dung Tự đều muốn đem Trình Cẩm Chi tay cầm hạ xuống nơi đó. Trung thành, rồi, Dung Tự đến mặt sau có chút buồn ngủ. Trình Cẩm Chi mặc dù có điểm buồn ngủ, nhưng vẫn là cùng Dung Tự nói đâu đâu. Hạ thân tê dại, làm cho nàng có chút hưng phấn. Nàng đem mình giao cho Dung Tự. Nghĩ tới chỗ này, Trình Cẩm Chi tâm lại như ngâm mình ở mật đường bên trong. Ngọt lan tràn, ngọt chảy rồi. Dung Tự ngủ sau đó, Trình Cẩm Chi lại giơ tay sờ soạng một chút Dung Tự sống mũi cao. Dung Tự cao đến thật là đẹp mắt. Cho ngươi à, hình minh họa. Trình Cẩm Chi phát ra Weibo. Hình minh họa là Dung Tự gò má. Sau khi làm, nổ ra một đôi nửa đêm không ngủ bơi lặn đảng. Lợi hại, các ngươi đây là đang ba mẹ nhà sao? Bộc lộ rồi hả? Trình Cẩm Chi lần lượt từng cái like trả lời. Trước người khác nói là, sau khi làm, nàng đều chỉ ha ha ha. Lần này nàng còn đường hoàng ra dáng nhấn like. Trình Cẩm Chi còn có chuyên môn Weibo đoàn. Nàng thường thường ở Weibo trong đám nổi bong bóng. Miêu, người cùng Ngao Tạng làm rồi hả? Trong đám một phần võng hữu còn biết các nàng chưa làm. Thẹn thùng, ân, nàng ngủ tiếp đi. Ta đoán sai công thụ rồi. Không phải, những ngày qua nàng khá là mệt. Trên người ta có chút mệt. Ngủ không được, chấm chấm, lợi hại, lại là 10 vạn chữ tiểu hoàng văn. Cảm giác thế nào, tiểu hoàng văn, văn chương không thích hợp thiếu nhi. Nàng khá là ôn nhu, không như trong tưởng tượng đâu. Chảy máu mũi, chảy máu mũi, chảy máu mũi. Sau này, ngươi chính là chúng ta trong đám. Nhất có tỷ IHUC, kinh nghiệm nữ nhân. Cái này đám rất lâu đã có từ trước. Trong đám người nàng phần lớn đều gặp. Trước nàng đóng kịch, những người này còn lại đây thăm ban. Sau đó, các nàng lại hỏi kỹ xảo phương diện vấn đề. Ta không biết, ngươi không biết. Ai nha các ngươi làm sao như vậy a? Chờ nàng tỉnh lại. Làm cho nàng với các ngươi nói a, ngược lại. Ta cảm thấy ta rất thoải mái. Rơi lệ. Trình Cẩm Chi ngươi làm sao như thế được? Lúc trước ta còn là xả bạch điềm thời điểm. Đã đứng ngươi công. Trình Cẩm Chi thật không tiện nhắc chính mình công qua Dung Tự. Hai ngày sau, hai người đều khá là thành thật. Phòng tắm lần kia đến tiếp sau. Cũng đem hai người sợ đến quá chừng. Trình Cẩm Chi lần này trở về. Trả lại ba mẹ tiền. Dung Tự còn cùng Trình phụ Trình mẫu trao đổi một ít kinh tế tài chính vấn đề. Hiện tại Trình phụ đi ra làm một mình. Một người quá bận, Trình mẫu cũng từ chức. Trình phụ Trình mẫu liên thủ. Thuê văn phòng offices cũng cho là gây dựng sự nghiệp rồi. Tự nhi, chờ con việc học rảnh rỗi. Thẳng thắn đến giúp Thúc Thúc A-Di đi. Thúc Thúc A-Di coi như con đầu tư cổ phần. Ba mẹ. Hai người đây là đào con góc tường. Tự nhi còn muốn giúp con làm cửa hàng trực tuyến. Cái gì đào góc tường? Xem con nói ba mẹ kia. Dù sao con mặc kệ. Tự nhi là của con. Được của con. Trình Cẩm Chi là sợ Dung Tự quá mệt mỏi. Dung Tự rõ ràng Trình Cẩm Chi ý tứ. Vỗ một cái Trình Cẩm Chi mu bàn tay trấn an. Thúc Thúc A-Di hai người nếu như không chê. Con tuần này có thể lại đây. Dung Tự đương nhiên muốn lấy lòng Thúc Thúc A-Di. Có thật không? Có phải hay không quá mệt mỏi? Sẽ không. Con hiện tại không có gì chuyện. Vì thế, Dung Tự từ chối đi vài cái thi đua hoạt động. Sẽ không rất khổ cực sao? Về phòng cho thuê thời điểm. Trình Cẩm Chi cùng Dung Tự nói rằng. Ba mẹ chị nơi đó không thiếu người. Em nghĩ nghĩ. Vẫn không thể cho chị biến thành bất hiếu nữ. Dung Tự là ở vì các nàng tương lai bộc lộ tính toán. Chị không muốn em khổ cực. Em mới vừa lớn a. Dung Tử năm nay mới 19. Nàng 19 thời điểm đang làm gì? Mỗi ngày nghĩ nổi danh cùng Đàm Luyến Ái. Nào có như Dung Tử như vậy xa dự định. Dung Tử câu câu môi. Nhìn phía trước tài xế. Lại nhẹ nhàng nắm chặt Trình Cẩm Chi tay. Chị không phải giao cho em rồi sao? Dung Tử đã xem nàng Weibo rồi. Vậy cũng tốt. Em từ từ đi. Chị sợ thân thể em không chịu nổi. Dung Tử ở Trình gia hai ngày nay vẫn là rất thành thật. Trở về phòng cho thuê. Cũng đi bận bịu trong tổ chuyện tình rồi. Chỉ đến nửa đêm. Mơ mơ màng màng Trình Cẩm Chi bị hôn tình. Nàng mới vừa mở mắt ra. Dung Tử liền đem tay nàng đè xuống. Làm cái gì? Trình Cẩm Chi còn có chút tiểu mộng. Dung Tử thở hổn hển. Nằm ở Trình Cẩm Chi trên người. Ở trong tay của đối phương cọ cọ. Chị không phải muốn thử sao? Làm công cảm thụ cũng không khá lắm. Trình Cẩm Chi ngày hôm sau ăn cơm. Đũa đều kẹp bất ổn. Vẫn là Dung Tử cho nàng nắm cái môi. Nàng không phải hiểu lắm công cảm thụ. Trước cùng Dung Tử làm. Nàng ở Dung Tử dưới thân. Càng thở Dung Tử càng mạnh hơn. Mà Dung Tử ở nàng dưới thân. Nàng chỉ cảm thấy tay thật đau thật mệt mỏi quá. Cùng Dung Tử làm mấy lần. Trình Cẩm Chi hoàn toàn bóp chết làm công ý niệm. Tuy rằng cùng Dung Tử. Như thế nào đều có cảm giác. Nhưng là ở Dung Tử dưới thân. Nàng thật giống càng có cảm giác. Dung Tử chỉ cần chủ động. Chân nàng liền mềm nhũn. Chớ nói chi là Dung Tử tiến đến. Cuối kỳ, Dung Tử về trường học học tập. Trong nhà chỉ còn dư lại Trình Cẩm Chi. Có chuyện bận còn tốt. Lúc không có chuyện gì làm liền phi thường muốn Dung Tử. Hiện tại cửa hàng trực tuyến đã đi tới quỹ đạo chính. Cũng không có như trước bận rộn. Cùng Hạ Dữ Cẩu Vũ ăn hai bữa cơm. Trình Cẩm Chi lại chạy đi Dung Tử phòng ngủ. Đã nói không quấy rầy Dung Tử. Kết quả cùng Dung Tử lên giường. Các bạn cùng phòng đều đi ra ngoài. Hai người ở trên giường làm một lần. Lén lén lút lút. Chỉ lo bạn cùng phòng trở về. Đây là các nàng lần thứ nhất ở công cộng trường hợp làm. Phòng ngủ cũng coi như công cộng trường hợp. Nếu như các bạn cùng phòng trở lại. Giữa lúc đó. Có một bạn cùng phòng trở về lấy đồ vật. Nắm đồ vật thời điểm. Còn nói với Dung Tử Trình Cẩm Chi. Các cậu không thoải mái sao? Ân còn tốt. Mặt làm sao như thế hồng? Sẽ không bị cảm chứ? Không, không có. Bạn cùng phòng vừa đi. Trình Cẩm Chi liền nhéo Dung Tử cánh tay. Lấy ra, em làm sao hư hỏng như vậy? Cách chương.